những lời bàn tán trao đổi sầm sì. Nhưng Lâm biết trong lòng họ đều có quyết định cả rồi. Lời đề nghị này của Lâm quá hấp dẫn, bởi vì xét cho cùng họ không mất gì cả, chỉ là họ đang nhận tiền chậm hơn một năm mà thôi. Nhìn từ hướng nào họ cũng đã có lợi. Đúng như dự đoán, một ngày sau, tất cả những giảng viên từng dọa sẽ nghỉ việc nếu không được tăng lương đều đồng ý ký vào bản cam kết sẵn sàng duy trì mức lương hiện tại. Họ sẽ được tăng lương hoặc nhận khoản đền bù tiền như đúng đề xuất tính theo năm. Khe cửa hẹp tưởng dồn Lâm vào thế bí trước kỳ tuyển sinh sắp tới. Không ngờ anh lại vượt qua nó một cách dễ dàng. Một vài người cho rằng Lâm hơi liều lĩnh khi đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng Lâm thì tự tin cho rằng anh sẽ thành công. Hơn nữa bây giờ anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Để ngần ấy giảng viên ưu tú nghỉ việc trước kỳ tuyển sinh là đã đẩy học viện vào cửa tử. Danh tiếng vừa khôi phục được sẽ vỡ vụn. Chí ít là bây giờ anh có thời gian một năm để làm tốt mọi thứ lên. Ông Tư Hoàng gọi hai con đến phòng riêng của mình. Ngày hôm nay ông chính thức đưa ra một quyết định trọng đại mà ông đã mất mấy chục năm để tính toán suy nghĩ. Nhân và Lâm cùng vào gặp bố, ngồi đối diện với hai con. Ông Tư Hoàng trầm ngâm nhìn hai cậu con trai, ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng đến ngày bố phải nghỉ hưu, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống này. Mấy chục năm qua bố lao tâm khổ tứ vì học viện. Nó không chỉ là sản nghiệp mà còn là nơi gây dựng những tài năng, là tâm huyết cả đời của bố. Ngày hôm nay bố gọi hai con tới đây là để chính thức thông báo về việc sẽ chọn người kế nghiệp. Bao năm qua Nhân đã luôn ở bên bố, giúp bố duy trì mọi việc ổn định. Trong những năm tháng Lâm đi du học đều là nhờ con kề vai sát cánh. Công lao của con thực sự không nhỏ. Còn Lâm, tuy mới về tiếp quản vị trí quản lý chưa lâu, nhưng mà những thứ mà con tạo ra thì không cần phải bàn cãi. Việc chọn ai trong hai con là một quyết định khó khăn với bố. Bố mong anh em con hiểu rằng lựa chọn này của bố là tính đến đại cục, cảm thấy điều gì tốt nhất cho học viện mà thôi. Lâm và Nhân cùng nghe bố nói, gương mặt mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Ông Tư Hoàng gật gù rồi nói ra quyết định. Bố muốn Lâm sẽ lên nắm quyền giám đốc, thay bố điều hành học viện. Nhân tiếp tục ở vị trí như hiện tại. Bố mong hai con cố gắng để giữ vững học viện, đó là tâm huyết cả đời của bố. Sự lựa chọn này của ông Tư Hoàng khiến Lâm bàng hoàng. Lâm vốn dĩ luôn nghĩ anh trai mình là người hợp lý nhất để ngồi vào vị trí đó. Bởi vì Nhân là anh, bởi vì Nhân luôn cố gắng, bởi vì Nhân luôn toàn tâm toàn ý với công việc nối nghiệp của bố. Bố, sao bố không để anh Nhân làm? Con cảm thấy anh ấy là người làm công việc này tốt nhất. Con sẽ ở bên để giúp đỡ anh. Bố hãy để anh Nhân ngồi vào ghế giám đốc đó đi ạ. Ông Tư Hoàng kiên định trả lời. Chuyện này là quyết định của bố, các con đừng bàn cãi nữa. Cứ thế mà làm thôi. Bố không muốn nhắc lại cái chuyện này lần nữa đâu. Bố chỉ mong hai con hòa thuận, cùng nhau gây dựng và đưa học viện phát triển thôi. Lâm đánh ánh mắt nhìn Nhân, thấy anh trai vẫn mỉm cười, gương mặt không chút u buồn. Nhân đứng lên vỗ vai em. Lâm, cố gắng lên nhá. Bố là người hiểu rõ nhất ai thích hợp với vị trí này. Em nhất định không được để bố thất vọng đâu đấy. Ông Tư Hoàng tiếp lời. 5 ngày nữa là đến ngày bố chính thức nghỉ hưu. Hôm đó cũng sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Lâm. Học viện không thể một ngày không có người đứng đầu. Con nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi và tận hưởng đi. Sau khi con lên nắm quyền vị trí đó, mọi thứ chắc sẽ bận rộn hơn. Mà cuối tuần này, con đưa Hạ Vũ về nhà mình ăn cơm đi. Con nhận chức xong, cũng tính luôn chuyện kết hôn là vừa. Đàn ông, muốn lo sự nghiệp lớn thì gia đạo cũng phải an. Bố cũng muốn gặp cô gái đã hớp hồn cậu quý tử của mình. Xem cô ấy là người như thế nào. Lâm vẫn còn áy náy trong lòng vì nghĩ đến cảm giác của anh trai. Nhưng trước sự sắp đặt này, anh cũng chẳng biết phải chối từ ra sao. Dạ vâng thưa bố, vậy để con sắp xếp, con sẽ đưa Hạ Vũ tới. Một ngày mới bắt đầu, vừa mở cửa hàng, Hạ Vũ giật bắn mình khi nhìn thấy Lâm đứng đó. Anh mặc bộ đồ khỏe khoắn, chiếc áo cộc tay phanh hàng cúc đầu, quần jean cá tính, đôi giày thể thao và đôi kính đen trên mặt. Nhìn Lâm thực sự rất khác phong cách thường ngày, phong trần khỏe khoắn và đầy cuốn hút. Anh còn xách theo một chiếc vali, đứng bắt chéo chân chờ sẵn ngoài cửa. Hạ Vũ tủm tỉm cười. Anh, gì thế này? Anh thật sự biết cách làm cho người khác phải kinh ngạc đấy. Anh xuất hiện với bộ dạng này ở cửa nhà em vừa mới sáng ngày ra là có cái ý đồ gì đây? Lâm kéo trễ chiếc kính xuống, nhìn Hạ Vũ rồi cười lí lắc. Anh không trả lời, tay kéo vali, tay còn lại kéo Hạ Vũ cùng vào trong cửa hàng, đẩy Hạ Vũ vào bờ tường ở một góc khuất. Lâm chống tay áp sát, mặt đối mặt. Hạ Vũ cứ nín thở chờ xem anh chàng này định giở trò gì. Nào, bây giờ thì anh nói xem, anh định làm gì vậy? Lâm không vội trả lời ngay, anh hôn chụt một cái vào môi Hạ Vũ. Anh có một tin vui và một tin không vui dành cho em. Em muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước đi. Lâm lại hôn một cái nữa. Tin vui là bố yêu cầu em cuối tuần tới nhà ra mắt để chuẩn bị tính cái chuyện kết hôn của hai đứa mình. Thế còn tin không vui? Cứ mỗi một câu hỏi của Hạ Vũ, Lâm lại đáp trả bằng một nụ hôn. Anh chàng cứ như một kẻ nghiện, nhất nhất phải được tiếp nhiên liệu mới có đủ sức để trả lời. Tin không vui là dành cho anh. Anh nghĩ anh sẽ hơi tốn sức trong 3 ngày tới, vì anh đã đặt vé để hai đứa mình đi du lịch, mà như thế có nghĩa là anh sẽ lao đao vì em. Em nói xem, có phải anh thiệt thòi quá không? Lần nào ở bên em mà anh chẳng mệt đứ đử. Hạ Vũ tát yêu vào má của Lâm cố nhịn cười. Vậy đừng đi nữa, em cũng không có ý định đi, anh cũng khỏi lo tốn sức. Lâm ôm chầm lấy Hạ Vũ, nũng nịu dụi đầu vào ngực cô. Không được, lần tốn sức này anh nhất định phải thử, không thể nào khác được. Anh mong đợi lâu lắm rồi em có biết không? Chúng mình cùng đi du lịch 3 ngày 2 đêm đi. Sau đó về anh cũng rất là bận rộn. Em thương anh một chút, cho anh được tốn sức một lần đi mà. Em nhanh lên đi, chuyến bay vào trưa nay đấy. Em xem có bộ nào gợi cảm quyến rũ thì mau mau lên mà xếp vào vali rồi mình ra sân bay đi. Hạ Vũ bật cười, cốc nhẹ lên đầu Lâm. Anh kéo tay cô đi lên gác để soạn đồ. Nhanh lên nào. Lâm và Hạ Vũ cùng nhau lên xe, di chuyển đến sân bay. Anh ném 2 chiếc vali lên cốp, rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi, đôi tình nhân ấy không biết được rằng, từ phía bên kia đường, trong một chiếc ô tô đỗ phía xa xa, một âm mưu đang sắp sửa được thực hiện. Người ngồi trong xe ném cho gã thanh niên bặm trợn ngồi kế mình tấm ảnh có hình Lâm và một xấp tiền cùng lời đề nghị. Không cần nó phải chết, chấn thương nghiêm trọng, liệt hoặc không thể đi lại được là được rồi. Làm khéo, xong việc tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Những ngày này mọi thứ bình yên đến lạ. Nhân thư thả chào đón một ngày mới bằng tâm trạng đầy hứng khởi khi nhận được dòng tin nhắn của Như Ngọc. Anh, tối nay anh có rảnh không? Chúng mình đi ăn rồi đi dạo một chút nhé. Kể từ sau biến cố xảy ra giữa hai người, cũng kể từ sau cái hôm anh liều lĩnh hôn Ngọc thêm một lần nữa và thừa nhận rằng anh rung động trước cô, đây là lần đầu tiên Ngọc chủ động nhắn tin cho Nhân. Thú thật anh chưa từng nghĩ cái cảm giác hẹn hò lại thú vị đến nhường này. Trời vừa mới sáng nhưng Nhân cứ đi tới đi lui, chỉ mong ánh mặt trời tắt đi để sớm tới cuộc hẹn với cô gái mà mình có cảm tình. Nói về mối quan hệ với Ngọc, đến giờ Nhân vẫn không dám khẳng định 100% là tình yêu. Anh rất sợ một sự thú nhận vội vàng, một sự ngộ nhận, và rồi cuối cùng người khổ là chính Ngọc. Cái thứ tình cảm đáng quý của Ngọc khiến Nhân dè dặt, cẩn trọng trong chính việc xác định với bản thân mình xem đó có phải là tình yêu hay không. Nhân chỉ biết rằng anh thấy vui và hạnh phúc mỗi khi bên Ngọc. Cô gái đó cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh. Không quay quát, không dữ dội như mối tình câm lặng với Diệp Hy, như Ngọc mang đến một thứ cảm xúc rất khác. Chỉ ít nó khiến anh cứ muốn đi nữa với cô. Có lẽ tình yêu đã đến với Nhân theo một cách tự nhiên tựa như hơi thở. Tối đó sau khi dùng bữa, Nhân và Ngọc cùng nhau đi dạo. Cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng. Mối quan hệ của họ đúng là rất kỳ lạ. Cứ như là yêu đấy, nhưng lại chưa đủ thân thiết để tình tứ như bao cặp tình nhân khác. Trên con đường vắng, cả hai thong dong dạo bước, không muốn mãi để mọi chuyện trôi qua theo cách này. Ngọc chủ động đan ngón tay mình vào tay Nhân trong sự ngỡ ngàng của anh. Còn chưa kịp định hình, Ngọc kiễng chân lên, thơm chụt một cái vào má Nhân. Cô cười nhí nhảnh. Từ hôm nay, chúng mình chính thức hẹn hò đi. Như là một đôi yêu nhau thật sự ý. Trái tim Nhân lúc ấy như mềm nhũn ra. Cả cái ánh mắt ngây thơ đáng yêu và dịu dàng quá đỗi của Ngọc cũng khiến anh sắp như xỉu ngay ra đấy. Ngọc thực sự là viên ngọc trong đời anh, tỏa ra từ ánh sáng ấm áp và tràn ngập yêu thương. Ngọc như một sự bù đắp cho những ngày con tim lạnh giá vì cô đơn của Nhân. Anh cứ như một đứa trẻ ngây dại trong tình yêu ngọt ngào của cô gái ấy. Nhân siết chặt bàn tay mình lại, cảm nhận cái nắm tay của cô gái mà mình gọi là người yêu. Họ cứ thế bước đi, trên con đường nhỏ quanh co, dưới ánh điện vàng mờ ảo. Ngọc, vì sao em lại yêu anh? Nhân không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi. Có vẻ như anh vẫn không thể nào lý giải được tại sao một cô gái ưu tú như Ngọc lại lựa chọn mình. Anh vẫn cứ không tin, bởi vì tình yêu cô dành cho anh nồng nhiệt và quá đáng quý. Ngọc ôm chầm lấy Nhân, áp mặt vào lồng ngực. Cô nghe rõ thấy nhịp tim đang đập loạn liên hồi. Vì em thấy anh quá ấm áp, vì anh đã mang đến cho em động lực để thay đổi. Em không biết lý giải điều đó như thế nào, chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc rung động, em đã si mê anh. Anh là người đàn ông ấm áp nhất mà em từng biết. Em chưa từng thấy anh nổi giận, chưa từng thấy anh quát mắng ai bao giờ ấy. Nhân nghẹn họng, anh đã phải cố để không rơi lệ về những lời Ngọc nói. Nhân vòng tay ôm lấy tấm thân của Ngọc. Cảm ơn vì em đã yêu anh. Cảm ơn vì đã dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất như vậy. Nếu một ngày nào đó em nhận ra rằng anh không hề tốt như em nghĩ, em có rời xa anh không? Như Ngọc ngước mắt lên nhìn Nhân, đôi mắt long lanh, sau đó cô khẽ lắc đầu. Chỉ cần anh cần em, anh yêu em thật lòng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh. Em tin vào cảm nhận của mình, anh nhất định không phải là người xấu. Nhân từ từ dùng đôi bàn tay nâng lấy gương mặt Ngọc. Anh nhìn ngắm, rồi sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn da diết. Lần này nụ hôn cuồng nhiệt si mê và thấm đẫm dư vị của tình ái. Cái cảm xúc chạy dọc cơ thể hai người khiến họ chỉ muốn cả thế gian này bất động, mặc cho mình thỏa thê yêu đương. Hôm nay thì Nhân có thể trả lời rồi. Là anh yêu. Anh yêu thật sự cô gái này. Không còn là hoài nghi, không còn là chăn trở nữa. Anh yêu Ngọc. Anh cần Ngọc. Hôm ấy cũng là một ngày tràn ngập hạnh phúc của Lâm. Ở một khu nghỉ dưỡng, Lâm như đắm chìm trong hạnh phúc bất tận với cô gái mà mình yêu thương. Cả hai nằm trên một chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ của một ngôi biệt thự trên đồi. Hạ Vũ gối đầu lên tay Lâm. Cả hai cùng ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn những vì tinh tú đang lấp lánh. Hạ Vũ, cái đêm ấy, lý do gì đã khiến em liều lĩnh với anh đến vậy? Hạ Vũ mỉm cười. Là tại em say rượu thôi. Lâm rút tay ra đột ngột, ngồi dậy nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt trách cứ. Nói dối, lúc đó em đã say đâu? Rõ ràng là vì em say anh mà. Hạ Vũ ngượng chín mặt khi bị tra khảo. Cái lần gọi là tình một đêm ấy, hai má nóng hầm hập. Không, em mất kiểm soát vì say rượu thôi. Lâm dụi đầu vào người Hạ Vũ, đôi bàn tay chọc cù khắp cơ thể, khiến cô giãy giụa vì nhột. Em không chịu nói thật đúng không? Thử hỏi giữa cái thành phố hoa lệ đó, đột nhiên được một chàng trai đẹp mã như anh bất ngờ rơi xuống đời, làm sao mà em không rung động cho được cơ chứ? Bị Lâm tra tấn bằng màn chọc cù đó, không chịu nổi, Hạ Vũ phải gật đầu thừa nhận mới được buông tha. Thôi được rồi, là vì em bị hấp hồn bởi gương mặt đẹp trai này, bởi thân hình vạm vỡ này, được chưa? Chỉ đợi có thế, Lâm dừng tay lại, hôn chùn chụt lên khắp gương mặt của Hạ Vũ, lên đôi mắt, lên trán, lên má, lên bờ môi. Phải tới vài phút mới chịu dừng những màn thả thính khắp lối ấy lại. Lâm nằm xuống để Hạ Vũ gối đầu lên tay mình, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Hạ Vũ quay sang nhìn Lâm. Thế còn anh? Với đàn ông ấy, việc đó dĩ nhiên là sẽ sẵn sàng trải nghiệm rồi. Đêm ấy anh nghĩ gì về em? Lâm lườm yêu Hạ Vũ một cái khi cô cố tình kết luận anh sẵn sàng lên giường với một cô gái lạ vì đàn ông sẽ làm thế. Lâm chậm rãi hồi tưởng. Thật ra đêm đó anh không nghĩ được gì nhiều, bị dẫn dắt vào cuộc tình chớp nhoáng. Anh chỉ biết tận hưởng chứ không kịp suy nghĩ. Nhưng sau đêm ấy thì anh nhớ về em rất nhiều. Nhớ mùi hương trên cơ thể, nhớ sự mịn màng của làn da con gái, nhớ hơi thở, nhớ mọi thứ. Anh nghĩ bọn mình đã bắt đầu một cuộc tình theo một cách thật đặc biệt. Bất ngờ Hạ Vũ ngồi bật dậy, chỉ tay lên bầu trời. Anh, sao băng kìa? Anh có thấy không? Mau nhắm mắt lại và ước đi. Nói rồi Hạ Vũ nhắm mắt lại, tay chắp tay cầu nguyện. Vài chục giây sau, cô mở mắt ra và thấy Lâm đang ngồi đối diện với mình, rất gần. Anh nhìn cô chăm chú. Anh không ước à? Anh ước rồi. Anh ước gì vậy? Anh ước cô gái có tên Hạ Vũ, người đang ngồi trước mặt anh đây luôn bình an và hạnh phúc. Anh ước được cả đời này yêu thương và che chở cho cô gái ấy. Còn em? Hạ Vũ cười trong mãn nguyện. Em ước được trở thành vợ, chọn đời yêu thương người đàn ông này. Cô hôn nhẹ lên môi Lâm, anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó. Và rồi Lâm đưa lên trước mặt Hạ Vũ chiếc nhẫn cầu hôn. Sao bằng linh nghiệm thật đấy, em vừa ước đã thành sự thật rồi. Lâm quỳ gối xuống, dâng lên chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh lấp lánh. Hạ Vũ, em đồng ý lấy anh nhé, đồng ý làm vợ anh nhé. Nước mắt Hạ Vũ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc ấy. Cô đưa ngón tay của mình ra, đón nhận lấy yêu thương. Có thể cuộc tình này, cô và anh đã đi ngược lại quy trình. Họ đã lên giường với nhau khi chỉ là người dưng, nhưng định mệnh đã buộc họ lại, chẳng thể thiếu nhau, chẳng thể xa rời. Cuối cùng thì chuyến du lịch ngắn ngày ấy cũng kết thúc. Lâm và Hạ Vũ ra về với một tâm trạng đầy những hứng khởi. Chỉ còn 3 hôm nữa, anh sẽ chính thức nhậm chức tại học viện. Đợi mọi việc ổn thỏa, có lẽ chỉ tầm 1-2 tháng nữa thôi, Lâm sẽ kết hôn với Hạ Vũ. Cuộc đời đang thênh thang rộng mở trước mắt với những dự định quá tươi đẹp. Cả hai về thành phố khi đã đêm khuya, cung đường vắng người qua lại. Chiếc xe dừng lại phía đối diện cửa hàng của Hạ Vũ. Lâm tất bật mang hành lý xuống. Anh vận chuyển đồ sang bên phía cửa hàng cho cô. Cả hai đứng đó, Lâm vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cô bạn gái. Anh ngó trước nhìn sau không thấy ai, ôm vội lấy Hạ Vũ và hôn liên tiếp lên môi. Em vào nhà nghỉ đi nhé, ngày kia anh sẽ tới đón em đấy. Em đến trường cùng anh nhé, dù sao em cũng là vợ sắp cưới của anh rồi. Vợ thì dĩ nhiên phải có mặt trong ngày chồng nhận chức chứ, đúng không nào? Anh cũng muốn giới thiệu với em cả thế giới này rằng đây ấy, là vợ sắp cưới của tôi đấy. Vũ hơi ngại ngần. Em cứ cảm thấy không được thoải mái lắm ý. Chuyện chúng mình yêu nhau không cần thiết phải làm ầm ĩ lên như vậy đâu. Hôm đó em sẽ đến, nhưng mà em sẽ ngồi dưới dự như là bao sinh viên, như bao người bình thường khác thôi. Em không thích ồn ào. Lâm gật gù. Được, vợ nói một anh nhất định là không dám đòi hai. Cứ làm theo ý em đi nhé. Hôm ấy anh sẽ đón em từ sớm đấy. Giờ anh phải về chuẩn bị một chút, ngày mai cũng còn qua gặp bố để trao đổi một số vấn đề nữa. Anh về đi. Mặc dù nói vậy nhưng Lâm vẫn chưa thể dứt Hạ Vũ. Anh vẫy tay chào tạm biệt, quay lưng đi về phía chiếc xe đối diện bên đường. Đi được vài bước, Lâm quay lại ngắm nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình. Lâm nói lớn giữa màn đêm. Đêm nay nhớ mơ về anh đấy nhá, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Hạ Vũ ra hiệu đừng làm kinh động lên như vậy giữa con phố, nhưng mà Lâm mặc kệ. Cái thân hình cao lớn ấy tựa như một chàng hoàng tử giữa màn đêm, dưới ánh đèn cao áp. Thế rồi từ phía xa, một chiếc xe lao với tốc độ nhanh, đèn dọi thẳng vào chỗ Lâm đang đứng vẫy tay chào. Bị đèn chiếu vào mắt, mắt Lâm chói, không nhìn thấy gì cả. Trong cái khoảnh khắc ấy, tim Hạ Vũ như dừng lại vài giây. Lâm đang đối diện với cái chết, chẳng kịp toan tính, đắn đo, cô lao tới đẩy thật mạnh Lâm ngã nhào sang một phía. Còn cả thân người Hạ Vũ đứng thế ở vị trí đó, ngay trước đầu mỗi xe. Chỉ vài giây sau đó, một lực đâm như muốn bẻ gãy cả cơ thể Hạ Vũ ra làm đôi. Cú đâm hất tung cô lên, rồi rơi xuống mặt đường. Chiếc xe không hề dừng lại, người lái xe né sang một bên để không đâm tiếp vào thân thể Hạ Vũ đang nằm dưới đất. Chiếc xe lao vút bỏ đi, bỏ mặc lại phía sau sự hoảng loạn của Lâm. Anh vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu sự tình, đầu óc quay cuồng, cánh tay cũng đau. Nhưng khi quay lại, nhìn tấm thân Hạ Vũ trên mặt đường, gương mặt trắng bệch, Vũ thấy chân mình nhũn ra, không còn làm chủ được nữa. Anh lồm cồm bò đến, lay người Hạ Vũ. Hạ Vũ! Hạ Vũ! Tiếng hét vang lên giữa đêm vắng, anh nâng đầu Hạ Vũ lên cánh tay mình. Cô khẽ mở mắt nhìn anh rồi bất tỉnh. Dòng máu đỏ xối xả chảy ra, lan dài xuống cánh tay bàn tay. Dòng máu thấm lên chiếc nhẫn cầu hôn, nhuốm một thứ màu bi thương, một cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Hạ Vũ mất ý thức hoàn toàn, còn Vũ như điên loạn, bấm số gọi cấp cứu mà những ngón tay run rẩy. Anh khuỵu gối ngồi đó, ôm lấy cơ thể Hạ Vũ mà gào khóc. Lâm thấy tim mình vỡ nát ra, cảm giác sợ hãi bùa vây. Anh gào thét trong đau đớn tuyệt vọng khi nhìn thấy dòng máu vẫn tiếp tục không ngừng chảy. Hạ Vũ, em không được chết, tuyệt đối không được chết, anh không cho phép, anh không cho phép. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên rền rĩ, mọi người khẩn trương đưa họ tới bệnh viện. Lâm cũng bị yêu cầu vào phòng để băng bó cánh tay bị thương. Trong khi đó, Hạ Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới vết thương trên cơ thể mình. Người con gái mà anh yêu vừa vì cứu anh mà có thể đánh đổi cả mạng sống. Giữa làn danh của sự sống và cái chết, Lâm đau đớn vô cùng.

Một cô gái trẻ không có mẹ ở bên, không người thân thích, một mình bươn chải, chẳng phải là rất đáng nể phục sao? Rồi qua những biến cố kinh thiên động địa, cô ấy vẫn ở đó, tươi tắn và lạc quan để bên anh. Đi qua bao trắc trở như vậy, lần này Hạ Vũ cũng sẽ không đầu hàng đâu. Nhất định Hạ Vũ sẽ không để anh bơ vơ một mình. Cô ấy đang nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, một giai đoạn tươi sáng hơn. Có người chia sẻ, đồng hành, yêu thương, không còn cô độc và lẻ loi nữa. Những lời Tùng nói khiến Lâm cảm động. Anh cũng mong và tin là như vậy. Hạ Vũ của anh, cô gái một thân một mình đối chọi với đời. Cô gái sang tới tận Paris để gặp được chân ái của mình. Cô gái đi nửa vòng trái đất để quay về gặp định mệnh của cuộc đời. Cô gái từng kiên cường vượt qua ám ảnh của lần bị bắt cóc. Một Hạ Vũ mạnh mẽ như vậy sẽ không bỏ cuộc trong trận chiến sinh tử lần này đâu. Tùng tiếp tục câu chuyện. Về vụ tai nạn lần này, tôi sẽ thay anh điều tra. Sự vụ hôm đó xảy ra vào ban đêm, lúc đã vắng người qua lại nên cũng không có nhiều manh mối. Nhưng camera an ninh đường phố có ghi lại được hình ảnh. Mặc dù vậy, chiếc xe gây tai nạn đã được che biển số. Anh yên tâm, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng vụ này. Nhất định không để kẻ gây tội ác nhở nhơ đâu. Tùng còn chưa nói hết lời, Lâm đứng dậy lắc đầu. Không cần điều tra nữa. Ngay từ đầu sau khi tai nạn xảy ra, không phải chỉ vì bận lo cho Hạ Vũ, mà vốn dĩ tôi đã không yêu cầu phía cảnh sát hay nhờ anh điều tra là bởi vì tôi biết người gây chuyện là ai. Chẳng qua tôi chưa muốn nói, và điều bận tâm lớn nhất lúc này với tôi là Hạ Vũ. Chuyện ấy anh không cần bận tâm nữa. Những gì anh điều tra được cứ gửi qua email cho tôi. Tôi cũng cần chúng để chắc chắn về dự đoán của mình, cũng là để người đó không thể chối cãi khi tôi kết tội. Thanh Tùng thực sự bất ngờ khi Lâm nói những lời này. Nghĩa là Lâm biết người hại mình, cũng biết thủ phạm đứng phía sau là ai. Tại sao anh lại dửng dưng đến như vậy? Có biết bao câu hỏi trong đầu Tùng, nhưng anh biết là giờ không phải thời điểm để truy đến cùng những điều này. Vậy là gần một tháng trôi qua, kể từ ngày Hạ Vũ bị tai nạn. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lâm lại ngồi cạnh giường cô và bắt đầu chuyện trò. Anh áp bàn tay cô lên má, nhìn Hạ Vũ rồi cứ thế nước mắt lăn dài. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm thấy nỗi đau lại tràn ứ lên trong tim mình. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm, luồn vào từng sợi tóc. Tiếng Hạ Vũ yếu ớt vang lên. Lâm, anh sao thế? Lâm còn tưởng mình gặp ảo giác. Có phải anh vừa nghe thấy tiếng Hạ Vũ nói hay không? Là sự thật hay là nỗi mong mỏi quá lớn khiến Lâm tưởng tượng ra như vậy? Anh ngẩng mặt lên nhìn, Hạ Vũ đang nhoẻn miệng cười. Mặc dù còn yếu nhưng cô ấy đã mở mắt, đã có thể nói và nhận ra anh. Nếu không phải là bệnh viện, nếu không phải là bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, thì khoảnh khắc đó Lâm sẽ gào thét lên, sẽ hô vang rồi chạy khắp nơi, thông báo với cả thế giới rằng người trọng đại nhất của anh đã tỉnh lại rồi. Nhưng Lâm không làm được, miệng anh cứng đờ, vẫn không tin nổi đây là sự thật. Lâm chỉ biết ngồi đấy và nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Vũ mà khóc không ngừng. Hạ Vũ tỉnh lại, Lâm như được hồi sinh. Chiều hôm đó, cô có thể ngồi dậy và ăn một chút cháo nhẹ. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mở miệng ăn lấy từng thìa cháo mà Lâm đút. Anh thổi rồi bón cho cô, nâng niu từng chút một. Lâm thì cứ cuống hết cả lên, mỗi cử chỉ của Hạ Vũ lại khiến Lâm sốt vó lên. Sự bấn loạn của anh khiến Hạ Vũ vừa thương vừa buồn cười. Em đã no chưa? Lâm đặt bát cháo lên bàn, nắm lấy tay Hạ Vũ hỏi trong run rẩy. Có cảm giác như với Lâm, Hạ Vũ bây giờ như bong bóng xà phòng. Anh chỉ sợ chớp mắt một cái là cô sẽ tan biến mất. Hạ Vũ gật đầu nhẹ nhàng nói, em no rồi. Anh đừng lo lắng quá, em khỏe rồi mà. Vừa lúc ấy các bác sĩ bước vào, Lâm lập cập đứng lùi sang một bên để đội ngũ bác sĩ tiến hành thăm khám cho Hạ Vũ. Sau một hồi, vị bác sĩ già mỉm cười và nói với Hạ Vũ rằng, kiên cường lắm, cô gái. Cháu sẽ phải nằm để hồi phục sức khỏe, chắc khoảng 1-2 tuần nữa thôi. Cháu đã đi một vòng quỷ môn quan rồi lại quay về đấy. Chắc Diêm Vương địa phủ không nỡ bắt cháu đi, vì sợ bị anh bạn kia tìm tới tính sổ, nên phải thả về đấy. Cháu mà có mệnh hệ gì thì e rằng Diêm Vương cũng không yên ổn mà cai quản dưới đó với cái chàng si tình kia đâu. Những ngày vừa qua, cậu ấy cũng như đã chết rồi vậy. Mau khỏe lại để mà làm chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy nhé. Đàn ông ấy mà, khi yêu ai thật lòng, họ lại yếu đuối đến cùng cực, khi người mà họ yêu gặp nguy nan đấy. Trước khi rời khỏi phòng, vị bác sĩ bước tới vỗ lên vai Lâm, nói mấy lời. Chúc mừng cháu, có lẽ tình yêu của cháu cũng đã tiếp sức mạnh cho cô bé đó đấy. Từ giờ hai đứa có thể sống hạnh phúc rồi. Nếu tiến triển tốt thì một tuần nữa có thể xuất viện. Nhưng bác nghĩ cứ để cô ấy lại thêm 2 tuần để cho khỏe hoàn toàn đi. Vậy nhá. Lâm định nói vài lời cảm ơn, nhưng anh quá xúc động, cổ họng cứ nghẹn lại, chỉ biết nắm lấy tay bác sĩ, cúi đầu thay lời muốn nói. Khi bác sĩ đi rồi, Lâm đóng cánh cửa lại. Đột nhiên anh cứ thế khóc. Dường như những ngày tháng qua, Lâm cũng kiệt quệ và quá mệt mỏi. Lâm hoang mang và sợ hãi vô cùng. Giờ anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc này khiến Lâm không kiềm chế được. Hạ Vũ nhìn người đàn ông của mình khẽ vẫy tay. Lại đây với em nào. Lâm lao tới, gục đầu lên bụng Hạ Vũ, ôm lấy cô, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Lâm sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ được Hạ Vũ ôm vào lòng như thế này nữa, sợ cô không tỉnh lại, sợ sẽ mất cô mãi mãi. Chính vì thế sự cứng cỏi can trường của một người đàn ông bay biến hết, chỉ còn lại những yếu đuối mà thôi. Em xin lỗi vì đã để anh phải trải qua những ngày tháng đáng sợ như vậy. Từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra với chúng mình nữa đâu. Em hứa đấy, em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh, chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Đừng khóc nữa, em thương nào. Lâm vẫn chưa dừng được thứ cảm xúc ấy lại, cứ gục đầu vào bụng Hạ Vũ. Cô vuốt ve tấm lưng anh, vỗ nhịp đều đều, động viên người đàn ông của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm vội vàng lau đi nước mắt. Là ông Tư Hoàng đến. Nghe tin Hạ Vũ tỉnh lại, ông tới thăm. Vừa bước vào, nhìn thấy cậu con trai vốn cứng đầu, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mà giờ thì đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt liên hồi. Ông Tư Hoàng phải cố nhịn cười. Ông bước tới giường bệnh, nắm tay Hạ Vũ. Cô bối rối cúi đầu chào. Cháu chào bác. Xin bác thứ lỗi, cháu không thể đứng dậy chào bác ạ. Ông Tư Hoàng mỉm cười hiền lành. Con đừng có khách sáo như vậy. Con còn yếu, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Thật sự con đã quá vất vả rồi. Những gì mà con đã vì Lâm mà chịu đựng, bác và gia đình sẽ không bao giờ quên. Đã bao lần dự định gặp con, vậy mà cuối cùng cuộc gặp gỡ đầu tiên lại trong hoàn cảnh như thế này. Con khỏe lại thực sự là một ơn huệ quá lớn. Bác thay mặt mọi người trong gia đình cảm ơn con. Một cô gái dám đem tính mạng của mình ra để cứu Lâm, bác hoàn toàn chẳng có gì nghi ngờ tình yêu mà con dành cho con trai bác nữa. Con mau chóng khỏe lại rồi hai đứa kết hôn đi. Hạ Vũ xúc động lắm. 20 mấy năm của cuộc đời sống không người thân, ngày hôm nay được nghe những lời này với cô quả thật chân quý vô cùng. Cuối cùng thì ông trời cũng không bạc đãi Hạ Vũ, chẳng những để cô gặp được người đàn ông tuyệt vời mà còn cho cô một gia đình chồng lý tưởng. Bác đừng nói chuyện ơn huệ ạ, con chỉ làm theo bản năng thôi. Con yêu anh Lâm, và nếu thời gian có quay trở lại, lúc đó con vẫn sẽ cứu anh ấy, vì anh ấy cũng là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con có. Con cảm ơn bác đã chấp nhận con, chấp nhận một cô gái quá bình thường như con. Con hứa sẽ ở bên, yêu thương và khiến cho anh Lâm hạnh phúc cả đời này. Ông Tư Hoàng hài lòng lắm, gương mặt không giấu nổi sự niềm hạnh phúc. Con không phải là một cô gái bình thường đâu. Cô gái mà con trai ta yêu nhất định không thể bình thường được. Lâm là đứa cứng đầu, không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Vậy mà trước con, nó có khác gì một đứa trẻ tội nghiệp không? Ông đánh mắt về phía cậu con trai đang sụt sùi đứng ở góc phòng, rồi lại nắm lấy tay Hạ Vũ. Con dâu, con mong cháu khỏe lại để con kết hôn nhé. Con nhìn xem, mặt mũi con trai bác có phải là đáng thương lắm không? Nhìn nó khóc à, có khổ sở quá không? Thôi, con mới tỉnh dậy, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Bác về trước nhé, kẻo ở đây có người muốn được dỗ dành nhưng lại bị kỳ đà cản mũi đấy. Sau câu nói đó thì ông Tư Hoàng ra về. 10 ngày sau, Hạ Vũ xuất viện. Cô phục hồi tốt, sức khỏe đã ổn định trở lại. Lâm đưa Hạ Vũ về thẳng căn hộ của mình, dù cho cô có chút miễn cưỡng. Tối đó, Lâm về qua nhà. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hôm nay anh mới có thời gian để xử lý những việc khác ngoài Hạ Vũ. Thực ra thời gian qua là chính bản thân anh đang trốn tránh mọi việc. Anh sợ phải đối diện với cái sự thật mà mình ngàn lần không muốn nó đang diễn ra. Nhưng làm sao anh có thể làm ngơ mãi được? Chẳng còn cách nào khác. Sự thật mãi mãi là sự thật. Dù đau đớn như thế nào thì cũng phải đối diện mà thôi. Trong khuôn viên khu vườn của căn biệt thự rộng lớn, nơi mà Lâm đã từng lớn lên, anh đứng khoanh tay trước ngực, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Từ phía sau, Nhân bước tới. Anh cũng vừa đi hẹn hò với Ngọc về. Việc Lâm về nhà không báo trước thế này cũng khiến Nhân hơi bất ngờ. Anh hớn hở. Lâm, em về từ bao giờ thế? Em đi thế này, ai ở nhà chăm Hạ Vũ? Cô bé đã khỏe hoàn toàn chưa? Em uống gì không để anh bảo quản ra làm? Lâm thình lặng vài giây rồi quay người lại, nhìn thẳng vào anh trai mình, cái nhìn xoáy vào tâm can, vừa hận thù vừa thương hại. Anh có điều gì muốn nói với em không? Sự thay đổi đường đột trong thái độ này của Lâm khiến Nhân khựng lại. Em có ý gì? Anh chưa hiểu lắm. Anh còn định diễn đến bao giờ nữa hả Nhân? Ngần ấy năm anh không thấy mệt mỏi à? Hay anh nhất định phải cướp đi mạng sống của em trai mình thì mới vừa lòng? Lột chiếc mặt nạ của anh xuống đi. Đừng đóng vai người anh trai đáng kính hiền lành ấy mãi nữa. Quá đủ rồi, anh biết không? Tiếng Lâm hét lên. Mặc dù kết tội anh trai mình, nhưng lúc này chính Lâm cũng đang rối bời. Cái bi kịch gia đình nghiệt ngã này, Lâm thực lòng không muốn đối diện. Anh ước gì Nhân sẽ quả quyết, sẽ tát thẳng vào mặt mình mà nói rằng: em điên rồi à? Em đang nói cái điều quái quỷ gì vậy? Anh không phải là người như thế. Nhưng gương mặt thản nhiên của Nhân, câu nói như một sự chấp nhận của Nhân, đã chính thức đánh chìm chút hy vọng cuối cùng vào tư cách của người anh trai. Em biết tất cả rồi à? Vậy được, giờ em muốn gì? Nói đi. Nhân điềm tĩnh đến lạ thường, có vẻ như anh đã chuẩn bị cho cái ngày này từ lâu lắm rồi, chẳng một chút run sợ cũng không mảy may hối lỗi. Thái độ của Nhân càng làm cho sự giận dữ trong Lâm bị đẩy lên đến tột cùng. Không phải theo lẽ thường, tình huống này anh nên cảm thấy sợ hãi vì bị phát hiện, hay chí ít cũng là chối quanh co một chút, để người ta còn có một chút thương cảm cho những gì mà anh đã gây ra sao? Tại sao anh có thể thản nhiên đến vậy chứ? Lâm ném về phía anh trai mình những lời nói trách cứ, còn Nhân lại mỉm cười. Đừng đòi hỏi lẽ thường trong một mối quan hệ tình thân bất thường như chúng ta. Cậu biết rõ điều đó mà. Cậu biết từ bao giờ? Tới lúc này Lâm không muốn úp mở nữa. Từ khi Huyền Trang được đề nghị bằng một bản hợp đồng với cam kết đi thi không cố gắng để đạt thành tích cao, màn giấu tay đó có thể vô tình đẩy mũi nhọn về phía Diệp Hy, để mọi người nghĩ rằng cô bé vì đang ghen tức mà phá bĩnh. Nhưng thực ra tinh ý có thể nhận ra Diệp Hy không đủ thủ đoạn để làm điều đó, càng không đủ tiềm lực để làm thế. Diệp Hy có thể sẽ làm những chuyện không hay, nhưng cô bé ấy không bốc đồng, không tính toán suy nghĩ kỹ. Ngay cả cái màn kịch gọi người tới bắt cóc Hạ Vũ để làm nhục với hy vọng chia cắt em và Hạ Vũ cũng đủ chứng minh Diệp Hy không phải là người có thể tính được những nước cờ dài. Cô bé ấy cùng lắm là chỉ nghĩ ra mấy cái kế hoạch thỏa mãn sự tức giận trước mắt của mình. Đến sự nguy nan của bản thân, sau khi làm mấy cái điều đó còn chẳng tính tới, thì làm sao có thể chu đáo đến độ đưa ra được một lời đề nghị quá hấp dẫn như vậy với Huyền Trang. Nhưng anh thì khác. Anh từng trải, anh hiểu chuyện, và anh hiểu điều mà Huyền Trang muốn là gì. Nếu là Diệp Hy làm, cùng lắm sẽ chỉ là ném cho Huyền Trang một cục tiền và bảo là đi thi đừng cố mà đoạt giải. Nhưng vì người đó là anh, nên mới kèm theo bản hợp đồng sẽ cung cấp học bổng cho Huyền Trang ra nước ngoài du học. Anh tính toán quá kỹ để Huyền Trang chẳng có lý do gì mà từ chối được lời đề nghị hấp dẫn đó. Chỉ tiếc là cái anh không tính được là sự lương thiện của lòng người. Cô gái trẻ ấy cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ vì không muốn cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Sự hổ thẹn có lẽ vì anh không có, nên anh không tính được chăng? Nhân chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng phân tích của Lâm rồi gật gù. Quả đúng là con trai cưng của giám đốc Tư Hoàng. Nhìn xa trông rộng, phán đoán như thần. Chẳng trách trong mắt ông ấy, cậu luôn là sự lựa chọn số một. Biết rõ mọi chuyện như ban ngày mà cậu không đề phòng cũng không lật tẩy. Là vì cậu xem thường tôi hay thương hại? Để tôi cứ miệt mài diễn mãi một vai cho cậu thưởng thức. Lâm thở dài, cảm thấy có chút bất lực trước sự ngoan cố này của Nhân. Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu vậy Nhân? Em không tung hề hết lên là bởi vì anh là anh trai của em, là bởi vì chúng ta chung một dòng máu chảy trong người. Em không tin anh lại là người tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn như vậy. Em đã hy vọng đó sẽ chỉ là sự can thiệp duy nhất mà anh làm vì muốn ngồi vào cái ghế quyền lực nhất của học viện đó. Việc làm đó chí ít cũng chỉ là cản bước em chứ không phải làm hại ai. Huyền Trang cũng vẫn được đảm bảo một tương lai tốt, như thế có nghĩa là anh cũng còn có chút tình người. Nhưng mà em càng im lặng thì anh càng phạm sai lầm. Chuyện anh xúi giục những giảng viên trong trường nghỉ việc em cũng biết. Điều đó có thể nhìn thấy quá rõ mà. Ở nước cờ này anh đã hơi nóng vội rồi đấy. Khi ấy Diệp Hy không còn làm ở học viện nữa, mà nó ngay lập tức tiết lộ kẻ đứng sau là ai. Bởi lúc ấy chỉ có hai chúng ta đặt lên bàn cân. Nếu em thất bại, dĩ nhiên anh là người được hưởng lợi. Nhưng anh biết điều gì không? Tất cả em đều tha thứ, cho tới khi anh lên kế hoạch hãm hại chính em trai mình. Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Em không thể im lặng, càng không thể tin vào sự lương thiện cuối cùng của anh nữa. Nhân, tại sao anh lại trở nên như vậy? Bao năm qua tại sao anh không phản ứng, không nói thứ mình cần, mà luôn im lặng cam chịu để rồi nuôi cái thứ cảm xúc đáng ghê tởm đó lớn dần trong con người mình? Nếu anh muốn ngồi vào chức giám đốc, sao anh không một lần đề nghị? Bản thân em cũng không hề muốn giữ chức đó. Nếu anh cảm thấy cần, bố và em nhất định sẽ không bỏ qua mong muốn đó. Không để Lâm nói hết câu, Nhân hét lên giận dữ. Đó chính là điều mà khiến tôi căm ghét nhất. Chính thái độ này của cậu là thứ khiến tôi cảm thấy hận tới tận xương tủy. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì trong mắt bố, cậu luôn là sự lựa chọn đầu tiên, thậm chí là duy nhất. Ông ấy vốn dĩ không đặt tôi ngang hàng với cậu. Còn cậu, cậu luôn tỏ ra bất cần. Cậu luôn tỏ ra chẳng màng tới những thứ tốt đẹp nhất mà người bố đáng kính của chúng ta dâng lên dưới chân cậu. Từ quyền lực tại học viện cho tới mối lương duyên tốt đẹp với Diệp Hy, cậu luôn ném vào một xó mà không cần. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một đời sống sung sướng như cậu, thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác của một thằng con ngoài giá thú được đón về như tôi. Có mọi thứ thừa thãi trong tay, nên cậu càng không bao giờ cảm nhận được nỗi hận của một người cùng là con nhưng mà không được coi trọng. Thứ mà tôi luôn mong muốn phấn đấu cố gắng có được thì cậu ném đi một cách tàn nhẫn. Không chỉ là chiếc ghế giám đốc, cả tình yêu với Diệp Hy nữa, chúng đều là thứ mà tôi khao khát đấy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ được trao cơ hội. Còn cậu thì luôn xem thường mọi thứ. Thái độ đó khiến tôi căm ghét cậu. Cậu hiểu không? Lâm bất ngờ đến mức không nói được một lời nào. Tâm tư của người anh trai, cả thứ tình yêu thầm kín mà anh dành cho Diệp Hy nữa. Trong giây lát anh cũng có phần xót xa. Có lẽ anh một phần nào đó nói đúng. Em không thể hiểu được cái cảm giác của anh trong ngần ấy năm. Có thể anh cũng đã sống không hề dễ chịu. Nhưng Nhân ạ, chúng ta không thể chọn sinh ra trong một hoàn cảnh nào. Không thể chọn bố chọn mẹ cho mình. Nhưng sống như thế nào là sự lựa chọn không ai thay chúng ta làm được. Biến mình thành một con người như thế này là lỗi của chính anh mà thôi. Tôi không ở đây để nghe cậu dạy dỗ. Cậu thì lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, bất cần. Cậu cũng không cần phải cố gắng làm gì vì mọi thứ sẽ tự động được đưa tới cho cậu cơ mà. Giờ thì cậu biết rồi đấy. Cậu có thể báo công an hay làm gì thì tùy thích. Lâm bước tới, đấm một cú trời giáng vào gương mặt của Nhân. Nhân ngã nhào xuống đất. Từ khóe miệng anh tứa máu. Lâm túm cổ áo lôi Nhân đứng dậy, ghé sát vào gương mặt anh và nói: cú đấm này tôi làm là vì Hạ Vũ, vì cô ấy phải là người hứng chịu cái thứ âm mưu ghê sợ của anh. Còn về phần mình, tôi sẽ không làm gì cả, bởi vì tôi tin từ giờ về sau lương tâm sẽ là thứ trừng phạt anh chứ không phải pháp luật. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng sau tất cả chỉ có một sự thật không bao giờ thay đổi được: chúng ta là anh em. Nói rồi Lâm rời đi. Nhân đứng đó, cảm nhận sự thất bại đớn đau ê chề. Có một nỗi đau trào lên, đau hơn mọi cảm giác hậm hực, tức tối, ghen tuông mà ba mươi mấy năm cuộc đời anh đã từng đi qua. Có lẽ đó là cái đau của tình huynh đệ tương tàn, mà anh lại là người làm nên điều đó. Từ trên lầu 2 qua ô cửa sổ, ông Tư Hoàng chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người con. Trái tim người bố thắt lại. Phải nhìn thấy cảnh những đứa con của mình tranh đấu, thậm chí là hủy diệt nhau như thế này, thật không dễ chịu chút nào. Thấy Nhân lững thững đi về phía ngoài hành lang, ông Tư Hoàng mở cửa bước ra, nhìn gương mặt con đang chảy máu. Ông ân cần: con về phòng, băng bó vết thương và nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua phòng bố, bố có chút việc muốn nói với con. Nếu là bình thường, Nhân sẽ cúi đầu vâng dạ một cách kính cẩn, ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, gương mặt ấy lạnh tanh, vô hồn. Vai diễn một đứa con hiền lành được Nhân chút xuống. Ngày hôm nay Nhân muốn sống thật với chính mình, dửng dưng với sự quan tâm của bố, bất cần với tất cả. Nhân đi thẳng về phòng mà không một lời hồi đáp. Rời khỏi căn biệt thự, Lâm lái xe thẳng tới cửa hàng của Hạ Vũ. Cô quả quyết không dọn về ở với anh khi chưa cưới. Một tuần qua là vì cô còn yếu, cần có người chăm sóc nên mới chấp nhận ở nhà Lâm mà thôi. Biết tính bạn gái nên Lâm cũng không dám nằn nỉ. Và lại Lâm cũng tin rằng ông trời thử thách thế cũng đủ rồi, không thể nào làm hại Hạ Vũ của anh thêm lần nữa đâu. Trong một ngày mệt mỏi như thế này, có lẽ chỉ bên Hạ Vũ Lâm mới cảm thấy lòng mình bình yên trở lại. Người con gái dịu dàng ấy sẽ xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn anh. Không biết là Lâm sẽ tới, Hạ Vũ đã thay đồ đi ngủ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa hai dây để lộ cơ thể với những đường cong quyến rũ gợi cảm. Từ ngày xảy ra liên tiếp những chuyện tồi tệ, Hạ Vũ chưa bao giờ dám mặc thế này. Chỉ khi có một mình cô mới dám làm thế. Hạ Vũ nhìn ngắm mình trong gương, chạm tay lên những vết sẹo trên cơ thể mình, ánh mắt có phần buồn bã. Hạ Vũ không hề biết rằng Lâm đã đứng phía sau, ngắm nhìn cái cơ thể ngọc ngà ấy. Anh có chìa khóa nên thay vì gọi Hạ Vũ mở cửa thì tự động bước vào, thật nhẹ nhàng đóng cửa lại và lên gác hai. Lâm bước tới, đặt lên vùng cổ của Hạ Vũ một cái hôn khiến cô giật thót mình người quay lại. Ôi trời, thiếu chút nữa thì tim em bắn ra ngoài đấy. Sao anh đến mà không báo trước, lại còn cố tình hù dọa cả em? Lâm cười, quả đúng là chỉ cần nhìn thấy Hạ Vũ thôi, trái tim lạ như được sưởi ấm lại. Anh bế thốc cô lên cánh tay, tiến về phía giường, đặt Hạ Vũ nằm xuống đó. Nếu báo trước, anh có được tận hưởng cái cơ thể tuyệt mỹ trong bộ váy ngủ gợi cảm như thế này không? Vừa nói, Lâm vừa mơn trớn làn da mềm mại của cô, thọc vào trong lớp váy mỏng, chạm lên bầu ngực căng đầy. Nhưng chỉ vài giây sau, Lâm ngồi phát dậy, cởi chiếc áo trên người mình, lộ ra tấm thân vạm vỡ cường tráng với những đường cơ rắn chắc. Anh ném chiếc áo xuống giường, lao vào ôm cô bạn gái, bất chấp sự phản kháng yếu ớt. Anh, thôi đừng mà, của Hạ Vũ. Đã rất lâu rồi, kể từ chuyến đi du lịch, hôm nay Lâm mới dám đòi hỏi ở cô gái mà mình yêu. Thời gian qua quá nặng nề và đầy những biến cố, khiến Lâm chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cái cảm giác khoái lạc sung sướng khi cạnh Hạ Vũ nữa. Nhưng hôm nay thì khác, anh nhất định sẽ cùng cô hâm nóng lại cái sự thăng hoa tột đỉnh này. Vẫn như mọi lần, cái cơ thể của Hạ Vũ kích thích bản năng đàn ông trong Lâm. Anh thỏa thuê ngụp lặn ở đó, hôn không biết bao nhiêu lần cho thỏa những yêu thương. Cùng nhau đi qua những đắng cay sinh tử, cuộc ái ân trở nên nồng nàn và da diết hơn bội phần. Nó giống như việc hai cơ thể ấy hòa vào làm một, không thể tách rời. Sau những phút giây đê mê ấy, Hạ Vũ nằm gối đầu lên cánh tay Lâm. Anh vuốt ve cánh tay, xoa xoa chúng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc thơm thoang thoảng của cô. Hạ Vũ cảm nhận thấy có gì đó không bình thường trong tâm trạng của Lâm, bèn cất tiếng hỏi. Anh có gì không vui sao? Thay vì trả lời, Lâm siết vòng tay của mình lại, ôm cô chặt hơn đôi chút để cảm nhận hơi ấm. Anh thấy buồn, thấy lòng mình nặng trĩu. Sao vậy anh? Người làm tất cả những chuyện này là anh Nhân. Anh đã cố hy vọng anh ấy không tàn nhẫn đến vậy. Thế mà... Hạ Vũ sửng sốt, nhưng rồi sau vài giây cũng phần nào chấp nhận được thực tế đó. Anh ấy làm thế vì chức giám đốc phải không anh? Ừ. Lâm, em nói mấy lời này không biết có hoàn toàn đúng không, nhưng có thể anh ấy cũng là người chịu nhiều tổn thương nên mới có thể trở nên ích kỷ như thế và mưu mô như vậy. Em tin trên đời này không có ai ấy tự nhiên mà xấu xa cả. Chỉ là khi bị đẩy vào một tình thế nào đó không như ý mình muốn, họ có thể sẽ không còn đủ tỉnh táo và rồi bị cuốn đi bởi những điều tiêu cực. Giống như là Diệp Hy, em gái em. Chẳng phải trước đó con bé cũng là một cô tiểu thư rất là đáng yêu đó sao? Không phải ai cũng luôn đúng trong suốt cuộc đời mình cả. Ai cũng có thể phạm sai lầm mà. Lâm vuốt ve mái tóc của Hạ Vũ. Cô gái với trái tim bao dung này đúng là viên ngọc quý của đời anh. Anh không hận anh ấy đâu. Chỉ mong sao sau tất cả, anh ấy tự tha thứ được cho chính mình. Chỉ khi anh ấy vượt qua được cảm giác đó thì mới có thể sống thanh thản được. Lâm mỉm cười, như sực nhớ ra điều gì, Lâm ngửa mặt ra đối diện với cô bạn gái. À, có chuyện này anh chưa kể với em. Hôm đó khi em bị tai nạn mất máu rất là nhiều, cần phải truyền máu gấp. Anh và mọi người ở đó đều đã thử, nhưng không ai cùng nhóm máu cả. Cuối cùng cô Hoa và Diệp Hy xuất hiện xin được thử máu. Chính Diệp Hy là người đã tiếp máu cho em. Nói một cách khác, Diệp Hy cũng đã cứu em về tay tử thần. Xem như cô bé cũng đã phần nào chuộc lỗi với em rồi. Sau hôm đó, Diệp Hy có tìm anh và muốn nhờ gửi tới em lời xin lỗi. Cô bé không có đủ can đảm để gặp em. Hạ Vũ ngồi bật dậy khi Lâm nhắc tới em gái và mẹ mình. Cô thẫn thờ rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Rõ ràng, cốt nhục, tình thân là tài sản lớn nhất mà chúng ta có trong đời. Đúng không anh? Trước đây em luôn nghĩ rằng em nhất định phải kiên cường sống, phải mạnh mẽ để một ngày nào đó mẹ em sẽ phải hối hận, phải nói lời xin lỗi, phải cầu xin em tha thứ. Khi bị Diệp Hy hại em thì em cũng đã rất tức giận, muốn một ngày nào đó con bé phải trả giá. Nhưng giờ sau tất cả, em nhận ra rằng ở đời này xin lỗi hay tha thứ đôi khi không cần phải nói thành lời. Chỉ cần trong tâm ta thật lòng hối hận, thật lòng muốn quên đi tất cả, Thế là đủ rồi. Rồi đây, sự bình yên sẽ về với mỗi người. Hy vọng là Diệp Hy và mẹ em sẽ cảm thấy thanh thản. Lâm kéo Hạ Vũ ngả vào đầu mình, choàng tay ôm cô. Em nói đúng. Hy vọng tất cả, cả mẹ em, cả Diệp Hy và cả anh Nhân đều tìm thấy cho mình sự bình yên sau những lỗi lầm. Bởi vì chúng ta tha thứ cho họ thôi cũng không đủ. Tự họ phải tha thứ cho chính mình mới được. Ánh nắng xuyên vào phòng, chiếu lên chiếc giường ngủ khiến Nhân chói mắt. Một ngày mới lại bắt đầu. Có lẽ đây là những ngày anh sợ nhìn thấy ánh nắng nhất. Nó khiến Nhân phải thức dậy và đối mặt với mọi thứ. Nhân gõ cửa phòng của bố rồi bước vào. Ông Tư Hoàng ngồi sẵn chờ con trai. Hình như đêm qua ông cũng không ngủ được. Nhiều năm ở cạnh bố, ngay cả cái việc đêm trước bố ngủ hay thức, chỉ nhìn qua sắc mặt, Nhân cũng có thể biết được. Con ngồi xuống đi. Ông Tư Hoàng là người chủ động mở lời trước, rót nước cho con, cho mình. Ông uống một ngụm, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ tách trà hoa cúc, thấy dễ chịu khoan khoái trong người. Ông mới tiếp tục. Hôm nay, bố gọi con đến đây là vì có chuyện muốn nói. Bố vào thẳng vấn đề đi ạ. Không cần phải vòng vo đâu. Chẳng phải bố đã biết tất cả mọi việc rồi đó sao? Ông Từ Hoàng hơi kinh ngạc trước thái độ này của Nhân. Rõ ràng nó là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Nhưng ông có thể hiểu và thông cảm cho tâm trạng của Nhân lúc này. Bố muốn nghe một lời giải thích từ con. Thật buồn là đến giờ bố lại hỏi con câu đó. Xem ra bố vẫn mãi không biết và không hiểu con. Mà cũng phải thôi. Bố vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm tới con. Nên chuyện không hiểu vì sao con làm thế thì cũng không lạ. Thay vì trả lời, con muốn hỏi bố một số điều được không? Khi bố trả lời những câu này, nghĩa là bố đã có đáp án cho một cái điều mà bố vừa hỏi con rồi đấy. Nhân bình tĩnh, uống ly trà mà bố vừa rót và bắt đầu nói ra những điều suốt bao nhiêu năm qua anh giấu kín trong lòng. Bố này, khi một ai đó nhắc đến cụm từ con trai của ngài, con trai của ông Tư Hoàng, người đầu tiên xuất hiện trong đầu bố khi ấy là ai ạ? Con hay Lâm? Khi bố tính tới việc tìm một người thừa kế chức vụ cao nhất ở học viện, người đầu tiên bố nghĩ tới là ai? Con hay Lâm? Diệp Hy là cô gái bố ưng ý, bố lựa tới lựa lui vì cho rằng cô bé xứng đáng làm con dâu của cái gia đình này. Người đầu tiên bố nghĩ đến việc mai mối cái chuyện tình ấy là ai? Con hay Lâm? Con ở đâu trong lòng bố? Có một lần nào bố đã nghĩ đến con trước không? Trong khi con là con trai bố, là con trai cả của cái gia đình này. Nào! Bố trả lời đi, bố trả lời đi. Gương mặt ông Tư Hoàng đăm chiêu sau hàng loạt những câu chất vấn từ con. Ông lờ mờ hiểu ra căn nguyên của những âm mưu và sự căm hận găm sâu trong lòng Nhân. Nhân, có lẽ có một số hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm? Để con nói cho bố nghe những sự thật về bố, nhưng mà bố lại chẳng bao giờ hay biết. Người sinh con ra là bố, bỏ mặc mẹ con cả chục năm trời cũng là bố, người đón con về cũng là bố. Nhưng rồi sao? Sao? Trong tất cả mọi chuyện, bố đều nghĩ đến Lâm đầu tiên. Lâm luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Chưa một lần bố coi con là người cần phải được xếp ngang hàng với thân phận làm con. Con chưa bao giờ được coi trọng trong bố. Chính sự không công bằng này của bố đã khiến con sống một cuộc sống không thể nào mà hạnh phúc nổi. Con muốn tiếp quản cái sản nghiệp này. Con muốn nỗ lực bao nhiêu bố cũng không nhìn thấy. Nhưng lại sẵn sàng trao tặng tất cả vào tay Lâm, một kẻ chẳng mảy may coi trọng. Con ở bên bố mỗi ngày nhưng lại là đứa lạc lõng nhất trong mối quan hệ ba cha con. Nào, bố ngẫm lại đi. Ngay cả khi bố và Lâm đều biết những hành động của con, hai người cũng chưa bao giờ nói chuyện với con như người một nhà. Tại sao không xông tới tát vào mặt con đi, chửi bới con đi, nói với con về đạo lý gia đình đi, để con dừng lại. Hai người đã làm gì? Lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn con bước tiếp, hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hai người vẫn đẩy con ra ngoài cái vòng tình thân ấy. Không đúng sao? Hôm nay nghe những lời này, ông Tư Hoàng đã nhận ra đúng là ở đời, ai cũng nghĩ mình đang làm điều tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng chỉ có bản thân họ mới biết điều gì là thực sự tốt đẹp với mình. Nếu không thử đặt mình vào vị trí của người khác, sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được họ nghĩ gì. Nhân đã sai, nhưng Nhân đáng thương hơn là đáng trách. Bố muốn nói lời xin lỗi cho những điều cảm nhận tồi tệ mà con đã trải qua suốt ngần ấy năm. Lẽ ra bố nên hiểu rằng con là một đứa trẻ đặc biệt và cần phải thể hiện tình yêu dành cho con theo một cách khác để con không cảm thấy mình cô độc. Nhưng bố đã không đủ tinh tế để làm thế. Bố luôn thấy con ngoan ngoãn, nghe lời và tôn trọng điều bố làm. Vì thế bố không quá bận tâm về con.

Hành động này của Ngọc khiến Nhân cũng phải bật cười. Em sao thế? Cứ vài giây em lại nhìn anh một lượt rồi cười đấy. Bộ anh đẹp trai lắm à? Chỉ đợi có thế, Ngọc nhoài người về phía Nhân, thơm chụt một cái lên má rồi khẳng định. Quả là có đẹp trai hơn người. Ngày thường ấy thì vốn đã đẹp trai, hôm nay cách phục sức này lại càng ưu tú. Thật là khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi. Từ ngày mối quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, gần gũi hơn, đúng nghĩa một đôi tình nhân hơn, Ngọc trở nên đáng yêu, không còn cố giữ khoảng cách như trước nữa. Thế nên mỗi câu cô nói, mỗi ánh mắt cô nhìn đều toát lên vẻ si mê không giấu nổi. Ngọc chỉ đơn giản là tình yêu tràn trề, tự thân nó tỏa ra. Nhưng cô không biết rằng thứ tình yêu của cô dành cho Nhân giá trị đến nhường nào đối với anh. Ngoại trừ mẹ, Ngọc chính là người đầu tiên cho anh cái cảm giác anh là cả thế giới, là sự vinh dự tự hào, là niềm hãnh diện lớn lao nhất của một người nào đó. Hôm ấy cả hai cùng đi ăn tối, xem phim và rồi đi dạo tới tối khuya mới về. Đứng ở một góc khuất trước cổng vào nhà Ngọc, Nhân run run nâng gương mặt lên, khẽ khàng hỏi: "Anh muốn hôn em, có được không?" Ngọc dưng dưng đón nhận thứ tình yêu của Nhân, rồi bất chợt mỉm cười lắc đầu: "Không được." Sau đó cô kiễng chân lên, giữ lấy gương mặt Nhân và chủ động hôn anh. Cô dắt Nhân lạc vào một thế giới chỉ có ngọt ngào yêu thương, một thế giới mà ở đó Nhân thấy mình có giá trị. Cảm xúc trong Nhân không thể nào diễn tả được thành lời. Anh sợ nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ rơi lệ. Nhân rời bỏ bờ môi đó, ôm lấy Ngọc, thực chất cũng là để tránh cái nhìn của cô vào gương mặt đang sắp không kiềm chế nổi của mình. "Ngọc, anh yêu em." Ngọc ngửa người ra đối diện với Nhân. "Em cũng yêu anh." Cô áp hai tay mình lên má Nhân, bẹo một cái yêu yêu cưng nựng. "Ây da, cái gương mặt đẹp tựa diễn viên này á, lát đi về liệu có khi nào bị các cô gái cuỗm đi không? Em thực sự lo lắng lắm đấy." Nhân mỉm cười: "Anh hứa từ giờ về sau, đời này kiếp này sẽ chỉ nhìn một mình em, chỉ yêu một mình em mà thôi. Em là cô gái đầu tiên và cuối cùng mang đến cho anh biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thực sự. Cảm ơn em vì em đã yêu anh và trân trọng anh như thế. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm vì anh." Đôi mắt Ngọc ánh lên sự hoài nghi lo lắng. "Này, sao hôm nay anh đột nhiên khác thế? Nói những lời không giống bình thường chút nào cả." "Là vì hôm nay anh thấy mình yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Em hãy mãi luôn vui vẻ, lương thiện, xinh đẹp và mỉm cười như thế này nhé. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải luôn sống một đời hạnh phúc đấy." Anh có chuyện gì à?" "Không, hôm nay anh đúng là có hơi xến sẩm một chút. Em không thích à? Thôi nào cô gái, cũng đã muộn rồi. Em vào nhà nghỉ đi nhé. Về quá khuya chắc chắn bố mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy." Ngọc gật gù hôn nhẹ lên môi Nhân. "Vậy được, em về trước nhé. Anh đi về cẩn thận. Lát về nhắn tin cho em luôn. Em vào nhà đây." Cái dáng mảnh khảnh đó của Ngọc nhảy chân sáo trên con đường ngắn phía trước để về nhà. Nhìn theo bóng Ngọc, Nhân chảy dài hàng lệ. "Cô gái của tôi, ngàn lần xin lỗi em. Tôi không xứng đáng có được một người tuyệt vời như em. Không xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho tôi. Sau này dù có ở nơi nào, tôi cũng thật lòng chúc cho em hạnh phúc. Chắc chắn sẽ không có một ai mang lại cho tôi những gì tử tế như em đã làm. Tôi yêu em, tạm biệt em." Chiếc xe của Nhân lướt đi trên con đường vắng người. Ngọc về nhà với niềm vui le lói trong tim, mà không biết rằng nụ hôn mà cô trao cho anh ngày hôm nay là nụ hôn cuối cùng của hai người. Hạ Vũ nhận được điện thoại của Lâm lúc trời vừa tảng sáng. Khi cô vừa nhấc máy, đầu dây bên kia, giọng Lâm đã nghẹn ngào như đang khóc. "Em, anh Nhân, anh ấy bỏ đi rồi." Hạ Vũ có thể cảm nhận rõ sự hoang mang tột độ này của Lâm. Cô cố gắng trấn an người đàn ông của đời mình. "Anh à, bình tĩnh, đợi em một chút, em sẽ tới chỗ anh." Hạ Vũ bắt chiếc taxi, phóng tới căn biệt thự của gia đình Lâm. Anh cũng mới vừa ở đó về sau khi nghe bố thông báo. Đêm qua Nhân đã không về nhà, nhưng ông Tư Hoàng không hề hay biết. Chỉ mới khi sáng sớm dậy tập thể dục, ngang qua phòng con trai, thấy cửa mở toang, ông mới biết là đêm qua Nhân không ngủ ở nhà. Bước vào căn phòng, ông giật mình khi thấy lá thư để lại trên bàn. Nhân không viết nhiều, chỉ nói lời cảm ơn và thật lòng xin lỗi. Đồ đạc không mang gì đi cả, lại mặc bộ vest mà anh ưng ý nhất. Những điều đó khiến cả gia đình hốt hoảng. Họ sợ rằng đó không phải là một sự ra đi đơn giản. Chỉ e anh chọn cách mãi mãi từ biệt mọi người. Đời này chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nữa.

giờ đây đều trút cả lên những giọt nước mắt ấy. Cô ôm Nhân vào lòng, chỉ sợ anh tiêu biến mất. Cái cảm giác này Nhân cảm nhận rõ, tiếng nhịp đập nơi con tim như ngọc. Anh thấy nó đồng điệu với xúc cảm trong lòng mình, anh cảm thấy hạnh phúc tràn lên trong lòng. Đúng rồi, chính là cái cảm giác tuyệt vời này trong những ngày mất trí nhớ. Anh luôn thấy khi nghĩ về cái tên Như Ngọc. Nhân nhìn gương mặt thân yêu đó khẽ khàng hỏi, em là cô gái mà anh yêu nhất đúng không? Như Ngọc gật đầu, em là cô gái mà anh hứa rằng kể từ khi yêu em, đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Anh chắc chắn sẽ làm điều đó, đúng không? Nhân gật đầu, tựa hồ như ký ức về tình yêu của họ chưa bao giờ tan biến trong bộ não của người đã mất đi một phần trí nhớ ấy. Hôm ấy họ chào tạm biệt gia đình vì ân nhân đã tái sinh Nhân thêm một lần nữa để trở về. Trên chuyến bay ấy, nhìn nét mặt hạnh phúc, không vương oán thù của anh trai, lòng Lâm thầm cảm ơn số phận. Mất trí nhớ cũng tốt, vậy là anh đã có thể tha thứ cho chính mình, không còn ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua, có thể sống một đời bình an, thanh thản bên người con gái mà anh yêu thương rồi. Những chuyện buồn của quá khứ, hãy để gió cuốn đi. Nhân, chào mừng anh trở về. Một ngày mùa thu, bầu trời trong veo, đó hình như là một hôm trời đẹp nhất, bởi vì hôm nay Hạ Vũ và Lâm làm đám cưới. Họ đã chờ đợi cái ngày này quá lâu thì phải. Suốt từ sáng sớm, Lâm đã đi ra đi vào, miệng thì nói cười chứ trong lòng thì bối rối run lập cập. Kỳ lạ thật, điều hành cả một học viện, vớt cả cái hệ thống tưởng như sắp ập ấy lên đến đỉnh cao danh vọng thì không chút nào núng. Vậy mà trong ngày được trở thành chồng của Hạ Vũ, anh lại run đến nhường này. Hôm nay, Lâm đĩnh đạc hơn thường ngày, Nhân sánh bước cùng với Như Ngọc đón tiếp khách. Ông Tư Hoàng đưa khăn chấm những giọt lệ trên đôi mắt già nua. Ông xúc động vì cuối cùng cả hai cậu con trai đều đã tề tiểu bên ông ở những ngày cuối đời. Chúng hòa thuận yêu thương nhau như chưa từng có những tổn thương, những hận thù trước đó. Trong chiếc váy cưới đẹp tựa nàng công chúa, Hạ Vũ cũng cố nén sự xúc động. Cô đã đi qua những ngày phi thường để tồn tại, để yêu thương và tìm hạnh phúc cho chính mình. Người đàn ông xuất sắc kia, người đàn ông yêu cô bằng cả tấm chân tình kia là phần thưởng xứng đáng mà cô có được cho sức sống và nghị lực của chính bản thân mình. Hạ Vũ đã sẵn sàng đón nhận những ngày tháng ngập tràn yêu thương bên Lâm, người mà chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ gọi bằng chồng. Nhưng giây phút này có một chút chạnh lòng vẫn nhen nhóm trong Hạ Vũ. Cô đưa mắt nhìn về phía bên được đặt tấm biển nhà gái. Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn sang trọng và đằng gái chỉ vỏn vẹn có một số ít người, là đồng nghiệp, là vài người bạn kinh doanh của Hạ Vũ. Hàng ghế dành cho gia đình, cho phụ mẫu bỏ trống. Cô tủi thân khi trong ngày trọng đại nhất của đời mình lại chỉ đứng đây một mình, không có một ai có chung dòng máu với cô xuất hiện. Lâm cảm nhận được nỗi xót xa trong vợ, anh nắm tay nói với Hạ Vũ, em đừng buồn, từ giờ anh sẽ là gia đình của em, chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Bố mẹ của anh cũng sẽ là bố mẹ của em không còn cô độc nữa. Hạ Vũ ngước đôi mắt long lanh khẽ gật đầu. Từ phía sau, tiếng một người vang lên. Hạ Vũ, mẹ có thể nào được đại diện cho nhà gái trong ngày cưới của con hôm nay không? Bà Mai Hoa đứng đó, Diệp Hy kế bên nắm lấy tay mẹ. Bà nhìn về phía Hạ Vũ như một sự cầu xin van nài. Hôm nay bà cũng diện đẹp như mẹ của cô dâu đích thực. Hạ Vũ không tin nổi vào mắt mình mà lắp bắp nói. Mẹ, thế còn... Ngay sau đó, một người đàn ông bước tới. Ông tiến tới trước mặt Hạ Vũ. Chào cháu, bác là Hưng, là bố của Diệp Hy. Câu chuyện về cháu, Diệp Hy và cả vợ bác cũng đã nói rõ ràng. Bác đã cần thời gian để chấp nhận sự thật đó. Chỉ có điều hình như hơi lâu khiến bác phải thiệt thòi. Bác cũng nghe bố chồng của cháu kể về cháu và cảm thấy thật sự tự hào khi con gái mình có chung một phần huyết thống với nhau. Nếu cháu không chê, xin cho bác được làm bố cháu, xin cho bác nắm tay cháu dẫn vào lễ đường, trao cho chàng trai này cô con gái của mình, dặn cậu ta phải đối xử tử tế với cô con gái đáng quý này. Hạ Vũ bật khóc, cô không dám tin vào hạnh phúc trước mặt mình. Họ ôm lấy nhau trong nước mắt, nhưng là nước mắt của sự đoàn viên, của yêu thương. Diệp Hy nắm lấy tay mình, nghẹn ngào. Chị, em thật lòng mong chị hạnh phúc, xin hãy tha lỗi cho những sai lầm của em. Hạ Vũ lấy tay, lau cho em những giọt nước mắt. Nín đi, em gái của chị cảm thấy mình quá may mắn khi có được một gia đình như thế này. Cảm ơn,